Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2122, đại kết cục. Không thể tưởng tượng nổi kịch biến, bao phủ tam giới, gợi ra hất nhưng sóng lớn. Tam giới thời không trong thời gian ngắn đều tối om om. Đưa tay không thấy được năm ngón, để người nghẹt thở. Huy hoàng thịnh thế nghênh đón biến cách trọng đại, đầu nguồn phương hướng, tam đại màu đen cái bóng, giống như ngủ say trí cao dần dần giác tỉnh, tràn ngập vô thượng gợn sóng, nương theo đại phá diệt sức mạnh, muốn phá diệt thiên hạ, táng tiên đế biểu hiện lạnh lẽo, rối tung sợi tóc múa tung, hắn gánh vác luân hồi kiếm tự chủ phát sáng, bổ ra vạn cổ sông dài. Ánh kiếm ngàn tỷ sợi, trong thời gian ngắn có thể chém phá chư thiên tà ma, chấn sát tất cả phản loạn. Hắc ám trong phút chốc sụp ra, tam giới tái hiện quang minh. Táng tiên đế đứng sững ở vũ trụ mênh mông đỉnh, cơ thể thả ra chí cao sức mạnh, bao phủ tam giới đại vũ trụ, gợi ra ngàn tỷ đại đạo tùy theo cộng hưởng, áp chế tất cả hắc ám trật tự. Đại Thánh, Mục Hinh, Tử Hà, tao ngộ nhân sinh đại biến, bọn họ như là biến thành một loại khác hắc ám sinh linh. Tinh thần ý chí đều không tồn tại rồi. Đây đối với Tô Viêm tới nói tương đương tàn nhẫn. Hắn tổng không thể ra tay giết rơi bọn họ. Gào, kinh thiên động địa tiếng gào vang vọng biển sao. Ba đại cường giả liên tiếp thức tỉnh trong quá trình. Năng lượng tiết ra ngoài, dĩ nhiên có thể cùng pháp tắc trật tự của táng tiên đế sản sinh chống lại. Muốn cho tam giới lại một lần nữa tiến vào hắc ám che trời thời đại. Chí cao, bọn họ cũng là chí cao sao? Cả thế gian đều run, bọn họ có thể rõ ràng nhào bắt được. Mục Hinh ba vị này trong cơ thể giác tỉnh chí cao sức mạnh. Bằng không không thể cùng táng tiên đế trật tự pháp tắc chống lại. Thương khung tối tam, tam đại hắc ám cường giả thức tỉnh trong quá trình. Bốc hơi ra khủng bố gợn sóng. Để người run rẩy, thể xác đều muốn ầm ầm lập tức giải thể. Chấn áp, táng tiên đế mở miệng thành phép thuật. Chiến lực mãnh liệt một đoạn dài. Lờ mờ tam giới đại đạo tùy theo óng ánh hừng hực. Bóng người của hắn trong thời gian ngắn vĩ đại vô biên. Hóa thành nhìn xuống dòng sông lịch sử vô địch cự đầu. Táng tiên đế thần uy cái thế. Không thể khinh nhờn, âm âm, vô tận bàng bạc uy thế. Đánh tan tất cả yêu tà. Bóng dáng của Tô Viêm quá bàng bạc. Tam giới đều có vẻ hơi nhỏ bé. Mà lòng đại thánh bọn họ ba vị cũng nhỏ bé như hạt bụi. Ở táng tiên đế thần uy bên dưới không tự chủ được run rẩy. Dù cho bên trong cơ thể của bọn họ đang giải phóng chí cao gợn sóng. Thế nhưng này dù sao cũng là thần bí vật chất ảnh hưởng. Không tính được chân chính chí cao. Đương nhiên loại sức mạnh này cũng tương đương không thể tưởng tượng nổi. Chuẩn chí cao tao ngộ cũng sẽ tao ngộ sinh tử uy hiếp. Tỉnh lại, tam giới nổ vang. Táng tiên đế lời nói chất phác, vang vọng vũ trụ thời không, nỗ lực tỉnh lại bọn họ trầm luân hắc ám ý chí. Gào, Đại Thánh, Mục Hinh, Tử Hà, ba đại cường giả trầm thấp gào thét, từ đầu đến cuối đều thần tình lạnh lùng. Con người yêu tà, nhìn hầm hầm Tô Viêm, bọn họ hoàn toàn biến thành người khác, trở nên rất xa lạ. Yêu dị con người bắn ra đại phá diệt ánh sáng, muốn phá hủy sức mạnh của Tô Viêm. Đây là táng tiên đế con người thâm thúy, bắn ra lãnh điện, nhìn kỹ bọn họ thân thể nơi sâu xa kỳ dị mà lại hắc ám năng lượng. Hắn dình đến từng viên một đặc thù bùn đất vật chất. Đương nhiên, đây căn bản không phải chân chính bùn đất, là bọn họ ở cải tử hồi sinh trong quá trình. Nhiễm phải mùi đất, những thổ nhưỡng này tồn tại vấn đề trọng đại, hướng đi phục sinh, táng tiên đế từ trong đất bùn nhào bắt được chí cao máu gợn sóng. Rõ ràng, là khai thiên chi tổ mất mạng tinh huyết, để những bùn đất này khôi phục sinh cơ. Lẽ nào, đây là cùng tam đại thiên quan đồng dạng vật chất? Cuối cùng mượn bùn đất phục sinh tu sĩ căn bản là không có cách luyện hóa. Cuối cùng cũng sẽ bị trở thành thiên quan một phần. Đương nhiên, này bùn đất cũng không phải là thiên quan vật chất, chỉ có điều là một loại khác vật chất, sau lưng liên lụy đến cổ xưa mà vừa thần bí sinh linh. Táng tiên đế song trưởng hừng hực phát sáng, muốn bước ra bọn họ bên trong thân thể vật chất. Hắn trưởng lực cái thế, một đòn tiếp một đòn, lao ra vô thượng trật tự phù hiệu, giải thích luân hồi sinh tử chi lực, muốn chém rơi bọn họ trong thân thể bùn đất vật chất. Nhưng mà, sắc mặt của Tô Viêm khó coi, bùn đất thoát ly bị hắn lấy vô thượng chiến lực chấn ra đến thời khắc. Ba vị cả người khói đen tảng lớn tán loạn, khôi phục nhất định thần trí, thế nhưng là phát ra tiếng gào đau thương, thật muốn chết rơi, linh hồn bắt đầu vặn vẹo, muốn hoàn toàn biến mất. Tô Viêm ca ca, Mục Hinh làm gì sai? Mục Hinh không muốn chết. Mục Hinh mắt to màu bạc ửng hồng, nàng khóc lớn tiếng khóc, thống khổ lắc đầu, không rõ Tô Viêm vì sao ra tay với nàng. Nàng cảm thấy muốn triệt để rời đi. Đại Thánh cũng gào gừ kêu to, run lẩy bẩy, cảm thấy nhân thể cơ năng ở mức độ lớn biến mất, sắp rời đi nhân thế gian. Tử Hà tiên tử đối lập với bình tĩnh, tựa hồ nàng nghĩ tới điều gì, run giọng nói, nếu như thật đến một ngày này, giết ta, ta không muốn để cho thân thể của ta bị trở thành xác chết di động. Tô Viêm không muốn lưu tình. Tử Hà tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không muốn rời đi Tô Viêm ca ca. Mục Hinh đỏ mắt lên gào khóc. Khi thấy ngã vào trong vũng máu Hoàng Vương, tiếng khóc càng mãnh liệt hơn. Hoàng Vương tâm rất đau. Hắn dùng sức nện đánh muốn nổ tung trái tim. Khóe miệng không ngừng chảy máu. Tâm thương thần thương, tại sao biết như vậy? Kiếm Tổ giận tím mặt. Đây là hắn đệ tử duy nhất. Lẽ nào không giữ được rồi? Tô Viêm hai mắt run rẩy, cả người tỏa ra khủng bố sát ý, xé rách vạn cổ chư thiên. Con người của hắn hừng hực, phảng phất hai cái thế thiên đao đang giải phong, thấy rõ trong lòng phẫn nộ, không cách nào phá rơi. Một khi phá tan, bọn họ chắc chắn phải chết. Rốt cuộc bọn họ là dựa vào những bùn đất này gian nan sống sót. Tô Viêm hai mắt đều đang sung huyết. Hắn cũng là chí cao. Có thể phút cuối cùng dĩ nhiên vô pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Bi phẫn cơn giận lấp kín tâm hải. Tu hành còn có ý nghĩa gì? Lẽ nào cõi đời này thật không tồn tại hoàn chỉnh luân hồi? Táng tiên đế không thể không đem bùn đất một lần nữa đánh vào thân thể của bọn họ ở trong. Không nghi ngờ chút nào bọn họ lại một lần nữa quên tất cả. Hắc ám hóa, âm âm, trong chớp mắt, tiên giới phương hướng, lan truyền ra một trận tiếp một trận ngập trời cơn lốc. Cuồn cuộn ngàn tỷ lớp bốc lên, thương khung nổ tung, thời gian ở chung kết, vạn vật ở héo tàn, mênh mông đại thế muốn trở về đến đại phá diệt thời đại bên trong. Dòng tuế nguyệt dĩ nhiên mơ hồ, sức chấn động kia quá mãnh liệt, ảnh hưởng toàn bộ tiên giới rì rào run lên, cả thế gian đều muốn rơi vào đại phá diệt thời đại ở trong. Thậm chí mơ hồ có thể phát hiện, ở bao phủ màu đen cơn lốc đầu nguồn phương hướng, một đoàn bùn đất đang chảy xuôi, đang chuyển động, đang đan xen, khí tức rất nhanh cuồng bạo. Viên viên giống như phá diệt ma tinh ở dương kích thiên địa. Mỗi một viên tỏa ra khí tức đều khủng bố vô biên. Tô Viêm diễn dịch chí cao pháp tắc, đè ép đại thánh bọn họ ba vị. Hắn bước chậm hướng đi tiên giới. Tự thân trong khoảnh khắc tỏa ra luân hồi tái sinh vô thượng ảo diệu. Chí cao đạo quả toàn diện nở rộ thời khắc, lan đến tiên giới các đại thời không. Chấn áp hắc ám họa loạn, táng tiên đế thần tình lạnh lùng, đây là đầu nguồn đang giác tỉnh. một đống đặc thù bùn đất đang chảy xuôi. Mỗi một hạt bùn đất đều có vẻ rất kinh thế, như là đặc thù huyết nhục, như là đặc thù luân hồi thổ. Cường giả chết đi hình thành huyết nhục. Tô Viêm thấy rõ đến đầu mối, chí cao huyết nhục hóa thành bùn đất. Năm tháng dài đằng đẵng sau, dĩ nhiên sống sót trở về rồi. Lại là một tái lão yêu ma. Tam giới các nơi náo động, tiên giới nghênh đón biến đổi lớn. Nếu không có Táng Tiên Đế áp chế lại tiên giới bão táp đầu nguồn, tuyệt đối sẽ đối tam giới hình thành không thể chịu đựng đả kích. Hiện nay, Táng Tiên Đế đối đầu tàn tạ trong thiên cung thần bí bùn đất. Bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra một trận chiến đấu kinh thế. Đạo kiếp, tiên nhi, nhanh đi thông báo phụ thân của các ngươi. Nhanh, Hắc Vương sắc mặt nghiêm túc. Đạo Thiên Đế nơi bế quan triệt để phong tỏa. Hắn hiện tại còn không biết tam giới phát sinh ngập trời tai bay vạ gió. Ầm ầm ầm, thiên cung phá diệt, đầy trời cuồn cuộn màu đen cơn lốc, cuồn cuộn gào thét, bốc hơi đại phá diệt ánh sáng, giống như uy trấn cổ kim tương lai cái thế ma vương đang giác tỉnh. Tỏa ra chí cường pháp tắc bỗng nhiên ép hướng về phía Táng Tiên Đế. Trong thời gian ngắn, Táng Tiên Đế ho ra máu. Hắn cảm giác mình rất suy yếu, tựa hồ chết rồi, nhân thể muốn tùy theo phá diệt, phảng phất chí cao đại đạo muốn biến mất theo. Đây là cái gì? Đây là chí cao cùng chí cao đại đạo va chạm, chí cao không gặp chí cao, thấy chính là một mất một còn. Táng Tiên Đế gào to, luân hồi tái sinh, suy yếu hắn trong phút chốc đứng ở cường thịnh thời đại. Trong con người lộ ra ngàn tỷ ánh kiếm, chém phá đầy trời hắc ám cơn lốc, giết hướng thần bí bùn đất chảy xuôi chi địa. Ầm ầm, nhưng mà, những kia bùn đất đáng sợ hơn, có vượt qua thời đại viễn cổ mang theo áp lực mênh mông. Quả thực ngang qua toàn bộ lịch sử, sức ảnh hưởng khủng bố ngập trời. Nguyên thần của Tô Viêm run sợ một hồi. Hắn phảng phất chú ý tới dòng sông lịch sử phần cuối. Lưu ý đến một cái to lớn ma ảnh. Bắt đầu phá diệt thiên hạ. Phá diệt mảnh này lịch sử. Vâng theo ý chí của hắn đi tái diễn. Đó là tồn tại thế nào? Phá diệt quá tam giới. Cửu viễn đến. Khai thiên chi tổ đều không có sinh ra. Hắn chết đi sau hóa thành bùn đất. Ẩn chứa cải tử hồi sinh vô thượng công hiệu. Lẽ nào đây là vượt qua chí cao tồn tại? Lẽ nào vị này chính là có thể nghịch chuyển tất cả? Liền chết đi sinh linh cũng có thể triệu hoán phục sinh tồn tại. Sắc mặt của Táng Tiên Đế nghiêm nghị. Vị này sinh tồn năm tháng quá cổ lão, cổ xưa đến không thể tìm hiểu lai lịch của hắn. Oanh, vô địch cự đầu dần dần hướng đi phục sinh. Đầy trời chảy xuôi bùn đất phát sáng, tổ hợp một đạo thân thể, nhuộm dần huyết quang, nổ tung bầu trời, lại một lần nữa quân lâm thiên hạ. Thế nhưng, hắn căn bản không có đầu, chỉ có nửa đoạn thân thể tàn phế, bốc hơi phá diệt ánh sáng. Nhưng đối với loại người này tới nói, đạo pháp mới là chí cường, đại phá diệt ánh sáng bắn nhanh ra. Dòng sông lịch sử nổ vang, vị diện phát sinh hỗn loạn, uy thế như vậy quả thực không thể tưởng tượng, đánh văng ra Táng Tiên Đế phong tỏa, đều ép hướng về phía toàn bộ tam giới, muốn cho chúng sinh lại một lần nữa phá diệt. So với khai thiên chi tổ còn muốn nhân vật đáng sợ sao? Khắp nơi sinh linh kinh hãi kêu to, tam đại thiên quan đều không ép được rồi. Tam giới kịch liệt run rẩy, giống như triệt để đứt đoạn đồng dạng. Chúng sinh muốn phá diệt, thậm chí thời gian bắt đầu ngược dòng, tựa hồ muốn trở về đến đại phá diệt thời đại bên trong. Một cái vốn nên ở vô ngần trước năm tháng liền chết đi cự đầu. Sống đến đời này, lại một lần nữa nhìn xuống muôn dân, muốn cho thiên địa tuân theo ý chí của hắn, bắt đầu phá diệt, phải biết. Tam đại thiên quan cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy rất khó ép được tam giới muốn trở về phá diệt. Oanh, Táng Tiên Đế hai tay giương ra, tỏa ra vận thiên ảo diệu, truyền khắp tam giới đại thời không. Trong khoảnh khắc, hắc ám giới óng ánh ngập trời, nhân gian giới hừng hực cuồn cuộn, tiên giới hoàn cảnh lớn đang nổ vang. Tô Viêm song trưởng cắt ra vũ trụ chư thiên, thúc đẩy tam giới mà đi. Tam giới chuyển động, bốc hơi ngàn tỷ trưởng ấn, sôi trào mãnh liệt, xé rách cửu trọng thiên, lộ ra vĩ đại chí cao gợn sóng. Này chính là khai thiên chi tổ tối cường tuyệt học, tối trung cực đòn sát thủ. Hiện nay Tô Viêm vận chuyển tam giới, hắc ám giới dựng lên bàn tay lớn màu đen, nhân gian giới dựng lên hoàng kim cự trưởng, tiên giới dựng lên trắng như tuyết cự trưởng. Tam đại trưởng ấn quả thực chật ních dòng sông lịch sử, theo Táng Tiên Đế vận chuyển lên trong nháy mắt, lộ ra khủng bố bão táp, xé rách ra một cái tam giới đường nối. Vận thiên trưởng, Táng Tiên Đế bá khí ngập trời, vô địch một trưởng toàn diện giác tỉnh. Tam đại trưởng ấn cuối cùng quy nhất, phá thiên, diệt địa, đồ chúng sinh, một trưởng này luyện tam giới lực lượng chúng sinh, hợp làm một thể, ẩn chứa đại vận may, đại tạo hóa, chặt chẽ vững vàng đập nát đầy trời màu đen cơn lốc, đánh vào không đầu sinh linh bên trên, không đầu sinh linh cả người đều run, lập tức bay ngang ra ngoài, và sụp vực ngoại sông dài. Như là nổ tung ở lịch sử sóng lớn ở trong. Cả thế gian muốn mất đi nó, muốn rời khỏi nó ảnh hưởng. Tam giới lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một trường này tương đương không hợp thói thường. Ngoại vũ trụ nứt ra một cái không thấy đáy lỗ thủng đen. Trời biết lan đến gần xa xôi bao nhiêu thế giới. Leng keng, Táng Tiên Đế chấp trưởng luân hồi kiếm. Sát khí vang dội cổ kim. Hắn long hành hổ bộ, hướng đi vô ngần hỗn độn không biết khu vực, quay lưng chúng sinh đi xa, bóng dáng biến mất rồi ở vô ngần hỗn độn trong bóng tối. Tô Viêm, cẩn thận, bảo tài bọn họ lo lắng, hắn muốn đối mặt một vị cổ xưa cự đầu, bất quá hiện tại Táng Tiên Đế đã không phải năm đó Táng Tiên Đế. Cùng khai thiên chi tổ hủy diệt chi thân chém giết. Triệt để đặt vững tự thân vô địch đại đạo, làm không sợ bất luận cái gì tà ma. Cùng lúc đó, một khẩu tiếp một khẩu thiên quan rung động ầm ầm, tam đại thiên quan nở rộ, chí cao pháp tắc diễn dịch, ép hướng về phía tam đại giới, một lần nữa cầm cố tam giới cách cục, để phòng ngừa tự thân bại vong uy hiếp đến tam giới chúng sinh. Ầm ầm. Dù cho là cách vô ngần thời không, dù cho là cách mênh mông hỗn độn, dĩ nhiên có khủng bố tuyệt luân gợn sóng vô hạn đè xuống. Đó là chiến đấu bão táp qua mãnh liệt cùng kịch liệt. Gào, kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng gào nổ tung, Táng Tiên Đế toàn bộ mái tóc múa tung, cực hạn trạng thái đại bạo phát, sinh cơ quá khủng bố, đế quyền bạo phát. Luân hồi kiếm chém đánh, huyết chiến không đầu sinh linh, vô ngần hỗn độn đều nổ tung, chém giết kịch liệt, một mất một còn, cùng với quyết đấu cổ lão sinh linh, tỏa ra chí cao luân hồi khả năng, ảnh hưởng tất cả hưng suy. Thế nhưng, Tô Viêm đi chính là luân hồi tái sinh con đường, hắn không sợ luân hồi chi ảnh hưởng, đứng sững ở trạng thái đỉnh cao. Vung lên đế quyền, chiêu thức đại khai đại hợp, đạo thiên đế đã đến rồi. Nhìn kỹ nứt ra vũ trụ khe lớn, nhìn phía hỗn độn khu vực tranh đấu. Hai đại cường giả trong thời gian ngắn giết tới gay cấn tột độ. Chí cao đạo pháp đã đan xen vào nhau, hình thành không thể khống va chạm kịch liệt. Hơn trăm năm đạo thiên đế thương thế chuyển biến tốt không ít. Mặc dù coi như vẫn là tuổi già sức yếu, thế nhưng hắn thần uy cái thế, oanh đánh một quyền, đem vận thiên trưởng đánh ra vũ trụ đại hắc động vô hạn chống ra. Giống như chân chính kỷ nguyên sông dài phơi bày ra, ngăn cách khe hở cùng tam giới trước đường hầm thời không? Rốt cuộc, chiến đấu bão táp một khi dâng tới tam giới, sẽ hình thành họa lớn ngập trời. Tam đại thiên quan đều chưa chắc ép được. Đạo thiên đế thâm thúy con ngươi nhìn bị trảm tiên kiếm trấn áp tam đại sinh linh. Đáy mắt của hắn lóe ra một tia kinh dị. Tuy rằng vẻn vẹn tồn tại bùn đất khí thế, cũng không phải là chân chính ý nghĩa bùn đất. Thế nhưng loại sức mạnh này để hắn trong lúc nhất thời thất thần. Đại phá diệt trước sinh linh. Xem ra khai thiên chi tổ được truyền thừa của hắn. Từ đã từng lịch sử phá diệt bên trong sống sót. Vị này nếu chết đi năm tháng dài đằng đẵng, còn có thể phục sinh trở về. Lẽ nào là nhìn thấu luân hồi bí mật? Đạo thiên đế khẽ cau mày. Đã từng hắn có vài bằng hữu, một ít trưởng bối chết đi, rất muốn để những người kia lại một lần nữa tái hiện. Nếu thật sự có luân hồi, như vậy tất nhiên muốn đi truy tầm. Cải tử hồi sinh chính là chân chính luân hồi đại bí. Đạo thiên đế nghiên cứu qua, hiện nay nhìn thấy một vị chân thực ví dụ, có lẽ thật tồn tại. Lịch sử vùi lấp tất cả. Một cái so với khai thiên chi tổ còn cổ lão hơn sinh linh. Có lẽ còn có so với vị này càng cổ xưa sinh linh. Bàng bạc mênh mông lịch sử, vượt qua bao nhiêu vũ trụ thời đại. Đạo thiên đế đứng chắp tay, thân hình hắn cao lớn lạ thường. Đó là vô tận không biết cùng thần bí. Đạo thiên đế, Tô Viêm có thể hay không ứng đối hạo kiếp? Một vài người truy hỏi. Rốt cuộc lão cổ đồng này quá nghịch thiên, ẩn chứa cải tử hồi sinh luân hồi khả năng, chưa chừng tồn tại dị thường đáng sợ đòn sát thủ. Đạo thiên đế lắc đầu, nói, không có căn, không trọn vẹn nghiêm trọng như vậy, khó có khôi phục hy vọng. Tô Viêm đã là chí cao, nếu như trong thế giới này thật sự có thể uy hiếp đến hắn cường giả. Tuyệt đối là vượt qua chí cao tồn tại. Nhưng là cường giả loại này thật tồn tại sao? Trận chiến này đạo thiên đế vô pháp nhúng tay. Chí cao cùng chí cao đại chiến. Một khi ba đại chí cao giết cùng nhau, ba đại chí cao đại đạo tất nhiên lẫn nhau va chạm cùng áp chế. Đến thời điểm chính là đại hỗn chiến rồi. Đạo thiên đế, tôn nữ của ta còn có thể cứu sao? Hoàng vương lão lệ tung hoành. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Có, đạo thiên đế khẽ nói. Nói, nếu thật tồn tại cải tử hồi sinh ảo diệu, dù cho là đạp phá cổ kim tương lai, thiên đình cũng phải nắm giữ. Hắc vương rít gào vọt tới, kích động vô pháp nói nên lời. Cả người đều đang run rẩy, rất là điên cuồng. Nó đang nghĩ, cực đạo đại đế còn có thể phục sinh sao? Yêu đế còn có thể phục sinh sao? Quét rác lão nhân còn có thể phục sinh sao? Trảm tiên đạo nhân còn có thể phục sinh sao? Chấn thiên bọn họ cũng biểu hiện ngơ ngác. Cẩn thận quan sát Long đại thánh bọn họ ba vị. Phát hiện bọn họ đã chết từ lâu. Là không đầu sinh linh thân thể tàn phế. Đặc thù huyết nhục bùn đất. Để bọn họ cải tử hồi sinh. Dựng dục ra chân linh. Ai dám đi tin tưởng, nhưng là chân chính phát sinh, này vẫn đúng là để đạo thiên đế mở rộng tầm mắt. Không phải bọn họ không đủ mạnh, là bọn họ vị trí hoàn cảnh, có lẽ còn có đáng sợ hơn hoàn cảnh, đúng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Đạo thiên đế chắp hai tay sau lưng, hắn tóc trắng xóa, thân thể gầy gò, thế nhưng tràn ngập vô thượng thiên đế uy. Nhìn xuống dòng sông lịch sử, thiên địa này vũ trụ, đến cùng đi qua bao nhiêu thời đại, vượt qua bao nhiêu kỷ nguyên, ai có thể nói rõ, bỉ ngạn ở nơi nào? Phần cuối, đạo thiên đế cười khẽ, người đời cho rằng bọn họ là phần cuối, đối với bọn hắn tới nói, còn tồn tại một loại khác không có mục tiêu phần cuối. Đạo thiên đế hai mắt ngóng nhìn. Nhìn kỹ Tô Viêm cùng tàn tạ sinh linh một trận chiến. Trận chiến đó, đánh hỗn độn không biết chi địa đều vỡ thành không thấy đáy đại hắc động. Trận chiến này quá kịch liệt, Táng Tiên Đế huyết chiến 10 ngày 10 đêm, đánh nổ không đầu sinh linh thân thể chia 5 xẻ 7. Đương nhiên hắn có thể gây dựng lại, luân hồi khả năng nghịch thiên không gì sánh được. Có thể Táng Tiên Đế dù sao cũng là cường giả trí cao. Chiến lực kinh thiên động địa, mạnh mẽ tiêu diệt đại lượng bùn đất, đem hắn đặc thù huyết nhục chém giết sạch sẽ. Táng Tiên Đế có chút trầm mặc. Trận chiến này đánh quá đột nhiên, kết thúc cũng quá đột nhiên, mới vừa gặp ngộ chính là liều mạng tranh đấu. Chí cao không gặp chí cao, hắn nâng trọng thương thân thể trở về, hắn mang về một ít bùn đất, cùng đạo thiên đế cùng nhau nghiên cứu thời gian rất lâu. Những bùn đất này tuy rằng bị Táng Tiên Đế chém nứt tất cả dấu ấn, còn là ẩn chứa cải tử hồi sinh ảo diệu. Thế nhưng loại này ảo diệu đã cực kỳ hư nhược rồi. Hắn là ai? Táng Tiên Đế thở dài, không có làm rõ, từ đầu tới đuôi không có trao đổi qua một câu nói. Có lẽ vậy, chí cao cùng chí cao ở giữa, hoặc là bằng hữu, hoặc là tử địch, mục hình, đại thánh, tử hà, tình trạng của bọn họ không tốt lắm. Thời gian vội vã, 8.000 năm trôi qua rồi, đạo thiên đế khôi phục lại cường thịnh trạng thái, khí khái anh hùng hừng hực, bóng dáng vĩ đại, thiên đế uy nghiêm cường thịnh. Hắn đứng sững ở một mảnh chân hoàng thai nghén chi địa. Đây là vợ hắn động thiên phúc địa, đã từng thiết công kê vẫn còn ở nơi này thu hoạch tạo hóa. Hắn ngóng nhìn Táng Tiên Đế trở về khu vực, hắn đi rồi 3.000 năm. Ngày này trở về rồi, hỗn độn không biết chi địa, càng là thăm dò, càng phát giác vũ trụ sự mênh mông cùng thần bí, như là một cái tiếp một cái to lớn vòng tròn, một tầng tiếp một tầng đi bao phủ, đi bao trùm, muốn một tầng tiếp một tầng đi lang bạt. Táng Tiên Đế trên người có một ít vết máu, thế nhưng hơi thở của hắn càng cường thịnh hơn, vạn năm sông dài đem muốn qua đi. Rõ ràng hắn cường đại hơn cùng tuyệt đỉnh rồi. Đạo Thiên Đế lên tiếng nói, Tô Viêm, tuy rằng không phải ngươi bản thể lang bạt, có thể ngươi phân thân một khi chết đi, khôi phục tiêu hao thời gian quá dài, cái được không đủ bù đắp cái mất. Mục hình dáng dấp của bọn họ để ta rất bất an. Tô Viêm thất vọng, lo lắng sẽ có một ngày sẽ mất đi bọn họ. Bọn họ đều xem ra rất trẻ trung, loại này dưỡng lão vậy sinh hoạt, có thời điểm cảm thấy sẽ rất cô độc, có lẽ đây chính là khai thiên chi tổ tâm thái đi. Cô độc tổng nghĩ du hí nhân gian, ta hiện ở gần như hoàn toàn khôi phục, chẳng bằng hợp lực đi bên ngoài đi một chút. Đạo Thiên Đế cũng có không bỏ xuống được sự luân hồi đại ảo diệu, nếu như có thể thật đi nắm giữ. Năm đó từ trần bạn cũ, cũng có thể thật trở về. Ngươi nên rõ ràng, Đạo Thiên Đế ngồi trên mặt đất, nói, Long Đại Thánh, Mục Hinh, Tử Hà, ba người bọn hắn, đã từng đã chết đi. Sinh ra chân linh, cũng không thể nói là tồn ở trí nhớ của kiếp trước. Nếu như là loại này luân hồi, không muốn cũng được, có lẽ vậy. Tô Viêm đứng lên. Có thể không đi thăm dò lại há có thể cam tâm. 8.000 hàng năm đến, hắn đối đầu kẻ địch đều cực kỳ đặc thù. Cũng có lẽ chí cao đã là chân chính đỉnh, dĩ nhiên là cực hạn. Thế nhưng mọi người đi đường cũng khác nhau. Đạo Thiên Đế con mắt nhìn Tam Đại Thiên Quan, hắn thật muốn cùng vị này chủ nhân gặp một mặt. Có lẽ hắn đã sớm chết đi, có lẽ ở một cái tiếp một cái tiếp một cái, đại phá diệt thời đại trước, có muốn hay không, mọi người cùng nhau đi qua. Tô Viêm đột nhiên hỏi, Hắc Vương cảm thấy có lý, tháng ngày lâu, khó tránh khỏi muốn hoạt động một chút, ta cảm thấy không tốt lắm. Đạo Lăng chắp hai tay sau lưng, nói, nếu là thật tìm đến mạnh mẽ văn minh, chúng ta đều qua, vạn nhất bị bọn họ nắm lên đến, nhốt lại ngồi sổ ngục giam, phải làm sao mới ổn đây? Hầu ca cảm thấy không buồn cười gì, đường đường thiên đế bị nhốt lại ngồi xổm nhà tù, kia quá khổ rồi. Đại Hắc dùng mình một cái, cảm thấy vẫn là lưu lại điểm an toàn, tương lai đột phá chí cao, lại đi nữa du lịch. Ha ha ha ha, Tô Viêm thoải mái cười to, hắn sinh ra già nua tâm, tương lai, có lẽ đó là một người trẻ tuổi phấn đấu trở thành một đời mới thiên đế thời đại lớn. Này như là một loại luân hồi, một lần tiếp một lần, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trung Quy không chịu được cô quạnh, 10 vạn năm đi qua, bọn họ xuất phát, ở mênh mông hỗn độn không biết chi địa lang bạt, tìm tòi nghiên cứu cổ kim tương lai đại ảo diệu, bọn họ ở một cái phi thường xa xôi thế giới. Soạn nhạc một đoạn tiếp một đoạn truyền kỳ cùng huy hoàng. Chọn bộ rồi, đế đạo độc tôn chọn bộ rồi. Mở sách đến hiện tại, thời gian 2 năm rưỡi, thời khắc này tìm tới dấu chấm tròn, tâm tình rất phức tạp. Kết cục này, tin tưởng có độc giả thỏa mãn, có chút độc giả không hài lòng. Nói chung, mọi người phê phán nhắn lại đi. Ở ta công chúng hào, nhất Diệp Thanh Thiên, phía trên nhắn lại. Quyển sách này viết rất mệt, chủ yếu là đại hậu kỳ viết rất mệt mỏi. Đế đạo độc tôn hậu kỳ nội dung không có cho đoàn người bạo phát quá, trong lòng có áy náy, tương lai tất nhiên sẽ bù đắp. Hám thiên, cái thế đế tôn, đế đạo độc tôn, trải qua 7 năm, viết xong 3 bản tiểu thuyết huyền ảo, tích lũy đại lượng kinh nghiệm, quá không ít khảm, học được không ít đồ vật, đã trở thành một tên tác giả cũ. Thanh Thiên sắp làm phụ thân rồi, niên kỷ cũng càng lúc càng lớn. Nhanh chạy ba, thật sự già rồi. Có một ít độc giả từ quyển sách đầu tiên liền bắt đầu đuổi Càng Thanh Thiên sách. Nắm cái bát, ha ha, viết một ít cảm nghĩ đều rất vô lực. Ta cuốn sách thứ tư đã đang chuẩn bị, ấp ủ thời gian rất lâu. 7 năm mài một kiếm, quyển sách này sẽ đột phá tự mình. Chư vị độc giả đại đế, chúc phúc mọi người thân thể khỏe mạnh, khoái khoái lạc lạc, chúng ta quyển sách kế tiếp gặp lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.